Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý thích cô ấy mà là... Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp. Anh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới ngăn cản cô ấy. Thì nam sinh rũ mắt không trả lời, bởi vì ngay cả chính anh cũng không rõ đáp án. Anh không biết tại sao mình ngang ngược đến vậy. Bất kể cô muốn làm cái gì, anh cũng đều không muốn trông nom cái đó. Vốn dĩ lời nói của cô là đúng sự thật. Quan hệ của anh với cô chỉ là cấp trên và cấp dưới. Cô cũng chỉ là thực tập sinh tạm thời trong công ty anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Huống chi có cô gái nào không nuôi ước mơ trở thành minh tinh. Nhưng anh độc tài nhất quyết không đồng ý. Thiên tình, đứng cách đó không xa, nghe được những lời Bạch Thiên Thiên nói trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì. Bởi vì Thiên Nam Sinh không có tình cảm với cô, điều này ngay từ đầu cô đã biết. Chưa từng mong đợi đương nhiên sẽ không thất vọng. Cô Bạch, Mai nói là đã có thể lên sân khấu. Giọng nói của cô bất chợt vang lên, lạnh nhạt khiến người ta không nhận ra được cảm xúc gì. Thì nam sinh sửng sốt xoay người lại, thấy cô đã đứng ở dưới sân khấu từ lúc nào, tầm mắt khẽ đảo qua anh và Bạch Thiên Thiên, rất nhanh sau đó cũng bỏ đi, không có một chút xao động nào, giống như chưa từng nhìn thấy cánh tay hai người đang cuốn chặt lấy nhau. Ánh mắt của Thi Nam Sinh tối lại, đột nhiên cảm thấy chán chường mệt mỏi vô cùng, rút cánh tay từ trong tay Bạch Thiên Thiên ra, nhắc nhở cô lên sân khấu đi. Dạ, Bạch Thiên Thiên nghe lời lên sân khấu. Sân khấu dần tối lại, cô đứng ở đó nói với Thiên Tình về thứ tự đi ra. Ánh đèn lấp lánh dần được bật lên, đều nhạc sương sương cũng chậm rãi vang lên. Hai cô gái mang hai vẻ đẹp mẫu hang xã một ngây thơ, từ hai bên cánh gà đi lên. Không ngoài dự đoán, màn trình diễn này đã gây chấn động toàn trường. Phía dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đẹp quá, các sản phẩm mới này lại sắp gây nên cơn sốt mới rồi. Đúng vậy, sản phẩm của Thi Thị tung ra quả thật không phải chỉ là đời đồn. Những người diễn thiên sứ là ai vậy? Dường như chưa thấy cô ta trên sân khấu lần nào, nhưng mà trông khá quen mắt. Chắc là diễn viên mới được công ty nào lăng xê lên chăng? Lần này thật sự tỏa sáng rồi. Tôi thấy không đúng lắm. À đúng rồi, là cô ấy. Ai vậy? Đó chẳng phải là cô gái lần trước mà Thi tổng tặng cánh cửa thiên sứ đây sao? Thú vị thật đấy. Người cũ và người mới cùng lên sân khấu trình diễn, không gây sốt mới thật ngạc nhiên. Qua lời nhắc nhở của người đó, lúc này mọi người mới chợt hiểu và nhớ tới những lời báo chí đã viết ngày trước. Nhất thời ánh đèn flash điên cuồng lóe lên, gắng bắt cho được khoảnh khắc đấu tranh ngầm của hai người phụ nữ kia để đưa lên mặt báo. Lúc hai người cùng đi ra giữa sân khấu, Bạch Thiên Thiên ân cần đưa tay dắt tay Thiên Tình. Thiên Tình nhìn cô ta hơi mỉm cười. Bên dưới khán đài ồn ào xôn xao, xem ra hai người tuy là tình địch nhưng quan hệ với nhau rất tốt. Thế nhưng ngay lúc đó, Bạch Thiên Thiên bỗng bị trượt chân, trong nháy mắt sẽ ngã xuống sân khấu. Thiên Tình hoảng hốt theo bản năng nắm lấy tay cô ta muốn kéo cô ta lại. Có lẽ thể trọng Bạch Thiên Thiên nặng hơn nên Thiên Tình chẳng những không giữ được cô ta, ngược lại còn bị cô ta kéo theo lảo đảo ngã xuống. Thiên Tình đi giày thủy tinh vừa cao vừa trơn, dưới chân mất thăng bằng, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cô ngã nhào mạnh xuống sân khấu. Đau quá, Thiên Tình đau đến mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, nhưng cô nào dám kêu lên tiếng. Cô biết buổi trình diễn này quan trọng với Thi Nam Sinh thế nào, cho nên trước ánh mắt của bao người, cô vẫn cố nở nụ cười tự nhiên đứng dậy. Bạch Thiên Thiên cũng lập tức đứng dậy, cười ái ngại, nhỏ giọng hỏi: Cô không sao chứ? Thiên Tình không trả lời, bởi vì lúc này cả thở thôi cô cũng thấy quặn đau. Bụng cô thật sự rất đau, toàn thân đều tuôn ra mồ hôi lạnh. Thiên Tình, đến đoạn xoay người lại rồi. Bạch Thiên Thiên khẽ gọi Thiên Tình. Sao mặt Thiên Tình lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng lung lay trực đổ. Ngay lúc cô tưởng mình sẽ ngã xuống thì cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ bạt tới chỗ mình. Sau đó cô bị cuốn vào một vòng tay ấm áp. Gọi cấp cứu, mau lên! Anh gầm lên, trong giọng nói mang theo sự lo lắng và hoảng sợ. Thiên Tình khó khăn nhấc mí mắt lên, để nhìn khuôn mặt anh tuấn xen lẫn căng thẳng, dường như có vẻ anh đang rất lo lắng. Người của anh thật ấm áp, nhưng sao cô lại cảm thấy rất lạnh, lạnh quá. Hình như có cái gì đó rất quan trọng đang từng chút rời khỏi cơ thể mình. Trời ơi, máu! Bạch Thiên Thiên sợ hãi kêu lên. Thì nam sinh bế Thiên Tình bước nhanh đi sang ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy. À Sinh, em xin lỗi, vừa rồi không phải là em cố ý. Bạch Thiên Thiên bước nhanh theo sau. Cầm miệng! Tiếng hét giống lên của Thi Nam Sinh lập tức khiến Bạch Thiên Thiên sững sờ đứng im tại chỗ, bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho bàng hoàng kinh sợ. Anh chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt hung tợn như vậy. Xin lỗi, làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường. Mọi người đều biết xảy ra chuyện, nhà thiết kế đang cố gắng tiếp tục duy trì buổi trình diễn. Toàn bộ nhân viên bảo vệ đều đến hỗ trợ mở đường để thuận lợi đưa tổng giám đốc ra ngoài. Thiên Tình yếu ớt vùi vào trong lòng anh, ý thức được có dòng nhiệt nóng đang tuôn trào chảy ra giữa hai chân, cả người cô càng thêm lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô theo bản năng túm chặt phần áo sơ mi trước ngực Phi Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.